2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 7, giấc mơ. Chương 72. Lâm Bán Hạ không biết những chuyện diễn ra ở chỗ của Tống Sinh La, cũng chẳng có thời gian để quan tâm đến nó. Trên thực tế, sau khi đi vào giấc mơ, thế giới xung quanh cậu đã hoàn toàn biến dạng. Kẻ điều khiển thế giới này vô cùng tức giận trước sự từ chối thẳng thừng của Lâm Bán Hạ. Vì vậy, cậu buộc phải trải qua vô số lần thức tỉnh, lần nào cũng nhìn thấy Tống Thinh La bỏ mạng với đủ cách thức kỳ dị khác nhau. Sau vài lần, cậu bắt đầu thử thoát khỏi đây. Nhưng khi vừa nhảy xuống khỏi ban công, cậu nhận ra mình không quay về sân trường ban đầu mà rơi vào một giấc mơ khác. Cái bóng như dãy núi kia vẫn bám sát không rời, kéo Lâm Bán Hạ vào vô số những giấc mơ kỳ lạ. Có giấc mơ cảm nhận được cảm giác đau, có giấc mơ lại không. Có giấc mơ chân thật đến mức giống hệt ngoài đời thực, có giấc mơ lại quái gở kỳ lạ cùng cực. Điểm chung duy nhất chính là giấc mơ nào cũng đi đôi với cái chết của những người mà cậu quen biết. Con người không chỉ dễ bị tổn thương về thể xác mà còn cả về tinh thần. Lâm Bán Hạ thầm cảm thấy may mắn. Bởi người phải trải qua mọi chuyện ở đây là cậu, mà không phải bất cứ ai khác. Nếu không, có lẽ người đó đã phát điên từ lâu rồi. Tuy trải qua biết bao tình cảnh hỗn loạn, nhưng Lâm Bán Hạ vẫn nhớ rõ cuộc đối thoại với Thôi Cao Dục. Tôi phải làm sao để tiếp cận nó? Cứ đi sâu vào giấc mơ, cậu sẽ có đáp án. Thảo nào Tống Khinh La lại nói, giấc mơ này đã giết chết vô số người. Hóa ra chỉ cần nó không bằng lòng, con người sẽ bị giam cầm vĩnh viễn. Người may mắn duy nhất có thể tỉnh lại chính là Thôi Cao Dục, mà cái giá đắt phải trả là trở thành một phần của nó, đồng thời trở thành điểm tựa, chống đỡ cho cả thế giới do giấc mơ tạo nên. Lâm Bán Hạ hiểu tất cả những việc này, nhưng nghĩ mãi vẫn không rõ mình phải làm thế nào để ngăn cản mọi việc tiếp diễn. Cậu mơ thấy Lý Tô và Lý Nghiệp đang cãi nhau. Anh ta quát lên gì đó với Lý Nghiệp, sau đó không biết lấy vũ khí từ đâu ra, cắm phập vào người đối phương. Lý Nghiệp bị đâm trúng nhưng không hề phản kháng, còn kéo Lý Tô vào lòng. Anh ta gào khóc như thể người bị đâm là mình. Thân thể Lý Nghiệp từ từ trượt xuống, được Lý Tô ôm chặt lấy. Hình ảnh trước mắt lại thay đổi, Lâm Bán Hạ bị buộc phải tỉnh lại. Lần này, cậu nhìn thấy Tống Khinh La hồi còn bé. Lúc đó anh còn chưa cao đến bắp đùi của người trưởng thành, loạn choạng bước vào một căn phòng khá giống với phòng sắt. Vách tường đối diện treo một bức họa cổ xưa, vô cùng bắt mắt. Đó chính là bức họa có bộ xương trong khung ảnh ở phòng ngủ của anh. Tống Khinh La bé nhỏ, chập chững đi đến trước bức họa, ngơ ngác vươn tay chạm vào nó. Nhưng khoảnh khắc anh vừa đưa tay ra, bộ xương trong bức họa lại như thể có sự sống. Bàn tay khẳng khiu thò ra khỏi bức họa, túm chặt lấy Tống Khinh La. Lâm Bán Hạ kinh hoàng, đang định xem tiếp thì tầm nhìn đã bị bóng tối cướp đi. Hiển nhiên cậu lại tiếp tục bừng tỉnh. Vẫn là chiếc giường mềm mại, vẫn là Tống Khinh La nằm bên cạnh. Lâm Bán Hạ nghe được tiếng mưa, cũng nghe được tiếng gió rít gào. Cậu từ từ ngồi dậy, cảm thấy cảnh tượng mình nhìn thấy ban nãy không phải là mơ, mà giống như một đoàn ký ức bị bóp méo hơn. Có điều, nghĩ lại cũng đúng, giấc mơ vốn có mối liên hệ chặt chẽ với ký ức. Lâm Bán Hạ mệt mỏi hỏi, rốt cuộc mày muốn làm gì? Nó không trả lời. Lâm Bán Hạ xuống giường, thoáng chú ý đến tủ quần áo trong phòng ngủ của Tống Khinh La. Cậu do dự chốc lát rồi mở tủ ra, nhưng tiếc là không thấy được cô bé Tiểu Hoa như mong đợi. Lẽ nào cô bé cũng là ảo giác của cậu ư? Lâm Bán Hạ hụt hẫng, quay người định rời đi. Xong, ngay khi vừa dậm bước, cậu lại nghe thấy dưới gầm tủ quần áo truyền đến hai tiếng cồn cộp, giống như có vật gì đó đang dè dặt gõ vào ngăn tủ. Lâm Bán Hạ sững sờ. Ngăn kéo này nhỏ xíu, chẳng lẽ có thể chứa được một đứa trẻ ư? Sau giây lát cân nhắc, cậu vẫn kéo ngăn tủ ra. Quả nhiên thấy được Tiểu Hoa đang nằm gọn trong đó, chớp mắt nhìn mình. Anh ơi! Tiểu Hoa vui mừng reo lên. Lần đầu gặp Tiểu Hoa, cậu còn lấy làm lạ. Nhưng lúc này chỉ cảm thấy vô cùng thân thiết. Nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, cậu đã ôm cô bé vào lòng, hôn cho mấy cái. Lâm Bán Hạ hỏi thăm. Tiểu Hoa ơi, giúp anh với. Anh phải làm thế nào mới có thể rời khỏi đây? Anh, bây giờ anh không thể thoát được nữa rồi. Tiểu Hoa giải thích. Nó không muốn thả anh đi. Đương nhiên, Lâm Bán Hạ cũng cảm giác được, rầu rĩ hỏi. Anh phải làm sao bây giờ? Anh lại đây, Tiểu Hoa muốn nói cho anh biết một bí mật nhỏ. Lâm Bán Hạ cúi đầu. Cô bé ghé đến, thì thầm bên tai cậu. Lâm Bán Hạ càng nghe, mắt càng trợn tròn, cuối cùng chỉ cảm thấy khó tin. Nghe xong, cậu vốn còn muốn hỏi thêm, Nhưng vừa cúi đầu thì tiểu hoa trong ngăn tủ đã biến mất. Bên tai lại vang lên tiếng gió rít. Vịt kia đã quay lại bên cạnh Lâm Bán Hạ. Sàn nhà vốn cứng rắn dưới chân bắt đầu trở nên mềm oặt. Cậu lại tiếp tục rơi xuống. Lâm Bán Hạ không biết mình đã tỉnh dậy bao nhiêu lần. Lần này, Tống Khinh La thậm chí đã thối rữa biến dạng, dòi bọ lúc nhúc đầy mặt. Cậu mờ mịt đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Bên ngoài trời còn đang mưa. Từng giọt nắng nên nện xuống cánh hoa tường vi mềm mại khiến cho nó đứt lìa, rơi xuống, hòa lẫn vào bùn đất. Lâm Bán Hạ. Có người gọi tên cậu dưới tầng. Lâm Bán Hạ phát hiện Tống Khinh La vốn còn ở trên giường, này đã xuống dưới tầng từ lúc nào. Nửa người anh nguyên vẹn, nửa còn lại là xương trắng, đang vẫy tay với cậu. Lâm Bán Hạ gọi lại. Tống Khinh La. Cậu vừa lên tiếng, máu thịt trên người anh đã bắt đầu bong tróc từng mảng, cho đến khi hoàn toàn biến thành một bộ xương trắng héo. Lâm Bán Hạ ngây dại, muốn nói gì đó nhưng lại lần nữa bị ép phải tỉnh dậy. Vẫn là chiếc giường kia, vẫn là người nằm bên cạnh ấy. Hình ảnh trước mắt không biết đã lặp lại bao nhiêu lần, có lẽ là hàng trăm, cũng có thể lên đến hàng nghìn lần rồi. Cậu nằm trên giường, bắt đầu suy nghĩ về lời của Tiểu Hoa nói với mình. Câu nói ấy rất rõ ràng, nhưng cậu lại không hiểu rõ, vẻ mặt cũng đượm buồn. Tiếng gió rít bên tai dần ngớt, có lẽ nó phát hiện ra trạng thái tinh thần của Lâm Bán Hạ bắt đầu có biểu hiện khác thường, định cho cậu chút thời gian để suy nghĩ. Đúng vậy, ai có thể chịu được một giấc mơ kéo dài vô cùng vô tận như thế này chứ? Phải nhìn người mình yêu, người bên cạnh, bỏ mạng hết lần này đến lần khác. Mọi thứ xung quanh đều trở nên méo mó dị dạng. Bạn bè mãi mãi bị mắc kẹt không tài nào thoát ra. Người bình thường nào có thể chịu đựng được? Lâm Bán Hạ nghĩ, có lẽ cậu không phải là người bình thường. Vì lúc này ngoại trừ lo lắng cho Tống Khinh La, trong lòng cậu không có quá nhiều cảm xúc. Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, sờ tay vào túi thì cứ cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Nghĩ kỹ lại, cuối cùng cậu cũng nhớ ra. Trong túi mình thiếu mất tấm thẻ ngân hàng luôn mang theo bên người. Chẳng biết có phải vì bị kích thích bởi ký ức liên quan đến thẻ ngân hàng hay không, mà cậu dần lờ mờ nhớ lại những chuyện xảy ra trong hiện thực. Tống Khinh La và cậu là cộng sự, đi vào giấc mơ với mục đích niêm phong vật dị đoan. Đáng tiếc, quá trình không thuận lợi. Không biết ở tầng mơ thứ bao nhiêu, cậu, Tống Khinh La và những người giám sát khác đều quên sạch mọi chuyện trong hiện thực. Cậu phải làm sao để ra ngoài đây? Nói một cách chính xác, cậu phải làm thế nào để có thể cùng anh thoát ra ngoài? Tuy hiện giờ, Lâm Bán Hạ còn chưa nhớ ra rốt cuộc Tiểu Hoa là ai, nhưng cậu luôn có cảm giác cô bé kia vô cùng gắn bó với mình, thậm chí còn là một phần không thể tách rời của bản thân. Trong lúc Lâm Bán Hạ đang mải mê suy nghĩ, cửa phòng ngủ kẻo kẹt mở ra. Thân thể cậu chợt bị đẩy mạnh, sau đó lảo đảo trượt ra ngoài. Lúc này hai bên hành lang ngoài phòng ngủ bỗng xuất hiện rất nhiều căn phòng. Cậu chân trần dẫm lên mặt thảm, thấy được căn phòng đầu tiên. Trong phòng, Lý Nghiệp ngồi một góc, lặng lẽ ôm thi thể của Lý Tô. Đôi mắt xanh biếc lạnh lẽo đẹp đẽ như đá quý thường ngày đã trở nên ảm đạm. Lâm Bán Hạ để ý thấy căn phòng cậu ta đang ở không phải nơi nào đó trong trường, mà là căn phòng đặt đầy giường ngủ trước khi họ tiến vào giấc mơ. Cậu lập tức nhận ra điều này có chút khác thường. Nhưng bất kể có cố gắng như thế nào, cậu vẫn không thể bước vào đó. Không còn cách nào khác, Lâm Bán Hạ đành phải đi tiếp. Lần này cậu nhìn thấy Lý Tô, cùng một căn phòng, cùng một khung cảnh, nhưng lại là Lý Tô ôm thi thể của Lý Nghiệp. Đầu anh ta tì sát vào đầu của Lý Nghiệp, bả vai run run bất lực. Lý Tô không khóc, nhưng vòng tay ôm siết lấy Lý Nghiệp bằng hết sức bình sinh đã thể hiện cảm xúc đau khổ cùng cực. Lâm Bán Hạ mơ hồ hiểu ra gì đó, rảo bước đi tiếp. Nhìn thấy thêm vài căn phòng, mỗi phòng lại có một cảnh tượng khác nhau. Cậu cứ đi mãi, đi mãi. Cuối cùng đã thấy được Tống Khinh La mà mình hàng tìm kiếm trong một căn phòng. Điều khiến cho Lâm Bán Hạ cảm thấy nhẹ nhõm là Tống Khinh La không bị mắc kẹt trong khung cảnh trước khi tiến vào giấc mơ như những người khác. Anh ngồi trong một khu vườn đầy nắng. Người bên cạnh trông khá quen. Cậu quan sát chốc lát mới nhận ra đó chính là Thôi Cao Dục, bạn thân của anh. Họ đang tán gẫu. Thôi Cao Dục vẫn mang dáng vẻ hào hoa phong nhã giống như lần đầu Lâm Bán Hạ gặp anh ta. Có điều không biết anh ta nói gì mà sắc mặt của Tống Khinh La càng lúc càng khó coi. Cuối cùng trở nên âm u lạnh lẽo. Toàn thân anh cũng toát lên vẻ thù địch sâu sắc. Lâm Bán Hạ cất tiếng gọi. Nhưng hiển nhiên anh không nghe thấy. Xong, Thôi Cao Dục lại nhìn về phía cậu với vẻ đầy ẩn ý. Thời gian của hai người không còn nhiều nữa đâu. Anh ta rời mắt đi, tiếp tục nhìn Tống Khinh La. Tôi hy vọng cộng sự yêu dấu của cậu đủ thông minh. Đừng có chọc giận nó. Chọc giận thì sao? Anh nở nụ cười lạnh lùng. Thôi Cao Dục hỏi lại. Cậu có biết tại sao khi mưa tạnh, mọi người đều phải chết không? Tại sao? Không phải hễ mưa tạnh thì nó sẽ biến mất, chỉ là nó muốn chọn một kẻ cộng sinh mình thích giữa khí trời ấm ướt mà thôi. Đến khi mưa tạnh, nếu nó vẫn không chọn được kẻ cộng sinh, thì tất cả đều phải chết. Anh ta thở dài khuyên nhủ. May mà nó thích khá nhiều người trong nhóm người tiến vào giấc mơ lần này, nên mới còn lại mấy người may mắn sống sót. Lúc này đây, kết cục tốt nhất là để cho Lâm Bán Hà thay thế vị trí của tôi. Còn các cậu có thể nhờ phúc của cậu ấy thành công thoát khỏi giấc mơ, quên hết mọi chuyện diễn ra tại đây. Sau đó, cậu ấy sẽ trở thành một cậu tiếp theo. Đến khi bị thiêu rụi tới tận cùng, rồi nó lại chọn một người khác để hy sinh ư. Thôi Cao Dục chớp mắt, không nói câu nào. Tuy cậu là bạn thân của tôi, nhưng xin lỗi, tôi thật sự không thể đồng ý. Tống Khinh La nở nụ cười với anh ta. Mặt khác, tôi có một cách để vẹn toàn cả đôi bên. Cách gì? Thôi Cao Dục kinh ngạc. Hình như cậu vẫn chưa biết tại sao họ lại sợ tôi nhỉ? Thôi Cao Dục ngây người, không hiểu ý của anh. Thật ra anh ta và Tống Khinh La không phải quen nhau từ thời còn đi học mà là sau khi gia nhập tổ chức. Khi đó anh chỉ mới khoảng 14-15 tuổi, nhưng nghe nói anh đã ở đó 5 năm. Có nghĩa là Tống Khinh La gia nhập tổ chức từ khi anh còn chưa tròn 10 tuổi. Tống Khinh La vốn anh tuấn, lại còn tốt tính. Nhưng không hiểu sao, mấy kẻ cộng sinh ở tổ chức khá là sợ anh. Thôi Cao Dục không hay biết gì. Bạch Lộ Trạch lại không muốn giải thích với anh ta, chỉ nói đây là vấn đề cá nhân của anh. Sau khi thường xuyên qua lại, hai người trở thành bạn bè, hay hẹn nhau đi ăn uống tâm sự. Cũng từ đó mà anh ta nhận thấy, ngoài trừ dáng vẻ khó gần, thật ra Tống Khinh La khá thân thiện. Thật ra cậu nên hỏi kỹ Bạch Lộ Trạch. Có điều, nếu hỏi được rồi, có khi cậu sẽ không làm bạn với tôi nữa. Dứt lời, anh cầm con dao róc xương lên. Thôi Cao Dục tưởng Tống Khinh La định tấn công mình, đang muốn khuyên anh đừng làm chuyện vô ích thì lại thấy Tống Khinh La đâm thẳng về phía bản thân, chứ không phải là anh ta. Đó là một nhát dao rất hiểm, gần như xé rách da bụng, đâm trực tiếp vào phần ngang hông, tạo thành một vết thương đáng sợ, máu tuôn ra ào ạt, thậm chí còn lộ cả nội tạng ở bên trong. Thấy cảnh này, Thôi Cao Dục bàng hoàng, còn chưa kịp phản ứng đã bị Tống Khinh La túm lấy tay. Theo lý mà nói, hiện tại đang ở trong mơ, anh ta hẳn có thể dễ dàng thoát khỏi sự kìm kẹp của anh mới phải. Nhưng không hiểu sao, bàn tay đang bắt lấy anh ta của Tống Khinh La cứ như được nung bằng sắt, bất kể vùng vẫy cỡ nào, anh ta cũng không giật ra được. Thật đáng tiếc làm sao, nếu điểm tựa cho sự tồn tại của nó là cậu bị mất đi, chắc nó sẽ bối rối lắm nhỉ. Lần này Thôi Cao Dục đã hiểu anh muốn làm gì. Anh ta sợ hãi tột độ. Cậu không thể, cậu sẽ hại chết họ. Tống Khinh La kết giọng nhẹ tênh. Vậy thì cứ chết hết đi. Kết thúc tất cả ở đây vẫn tốt hơn là bước vào một vòng luẩn quẩn khác. Anh nói nhỏ bên tai anh ta. Tôi thà để cho cậu ấy chết, cũng không muốn cậu ấy phải ở lại đây, chịu đựng những nỗi đau khổ đó. Lâm Bán Hạ tận mắt chứng kiến mọi chuyện xảy ra trong phòng. Lúc thấy Tống Khinh La rạch bụng mình, cậu suýt nữa nhảy dựng lên, định xông về phía trước theo phản xạ. Xong sau khi chạy vài bước, cậu mới nhớ ra mình đang ở trong mơ. Vết thương đó chắc không thành vấn đề đâu nhỉ? Lâm Bán Hạ đành an ủi mình như thế. Lúc này xung quanh cậu bắt đầu trở nên méo mó. Sàn nhà lẫn các căn phòng xung quanh đều tan chảy. Tiếng gió rít lại vang vọng bên tai. Cậu ngẩng lên, thấy được vầng trăng sáng treo ngang vòm trời. Bóng đèn trên đó tham lam nuốt chửng ánh sáng êm dịu. Dần dà mặt trăng đã hóa thành một cái hố đen lạnh lẽo. Tiếng gió càng lúc càng gần, sau lưng là bóng tối vô tận. Cậu lại một lần nữa thấy được dáng vẻ hệt như dãy núi của nó. Bóng đèn vặn vẹo, dãy dùa trong bóng tối. Tiếng gió thét thê lương tột cùng. Lâm Bán Hạ trơ mắt, nhìn nó ập thẳng về phía mình như thủy triều, trực tiếp nhấn chìm cậu. Rõ ràng nó không có thực thể. Nhưng trong khoảnh khắc bị bủa vây, Lâm Bán Hạ vẫn cảm thấy ngạt thở. Cậu vùng vẫy theo phản xạ, song thân thể vẫn bị vây chặt lấy. Sau đó cả người rơi vào trong hư vô. Cậu nghe được tiếng khóc đè nén của Lý Nghiệp, tiếng rít gào của Lý Tô, tiếng kêu thảm thiết, khàn đặc của Tống Khinh La. Cuối cùng, khi thân thể một lần nữa chạm đất, Lâm Bán Hạ thở hổn hển, gục xuống ho sù sụ. Một lúc sau, cậu ngẩng đầu, phát hiện mình lại quay về căn phòng trống vắng không có đèn và cửa sổ hết sức đặc biệt kia, cũng thấy được chiếc giường trước mặt. Chẳng qua so với ban nãy, hiện giờ trên giường có thêm một nhúm bông vải, còn gấu bông ở bên cạnh cũng rách tơi rách tả, trông như bị ai đó lấy ra để trút giận. Lâm Bán Hạ gắng gượng đứng dậy, còn chưa đứng vững đã bị đẩy mạnh về phía trước, suýt nữa ngã nhào xuống giường. Ý đồ của thứ này quá rõ ràng, nó muốn cậu nằm xuống, trở thành sự tồn tại giống như Thôi Cao Dục. Lâm Bán Hạ cười khổ, cậu không biết nếu mình cự tuyệt thì sẽ còn bị giày vò bao lâu. phải nhìn Tống Khinh La chết đi bao nhiêu lần nữa. Chỉ tiếc thời gian gấp rút, Bạch Lộ Trạch đang dùng tính mạng của mình để tranh giành thời gian cho họ. Nếu tiếp tục trì hoãn thì cũng không phải là cách hay. Thật sự nên thử ư? Lâm Bán Hạ nhớ lại lời Tiểu Hoa nói. Tuy không tài nào hiểu nổi, nhưng trực giác mách bảo cậu nên tin cô bé. Không, cậu nhất định phải tin Tiểu Hoa. Dù bây giờ vẫn chưa nhớ ra nổi quan hệ giữa hai người, nhưng cậu luôn có cảm giác rằng cậu và cô bé không thể tách rời nhau. Lâm Bán Hạ thầm nghĩ. Con người có thể không tin người khác, nhưng không thể không tin chính mình. Thế là cậu lại đứng dậy một lần nữa. Tiếng gió gào thét, kéo lê cậu về phía chiếc giường. Chẳng qua khi cậu vừa di chuyển đến cạnh giường, lực kéo ấy cũng thả lỏng, tự như không muốn hoặc không thể ép buộc cậu nằm lên giường vậy. Lâm Bán Hạ trụ vững bước chân, đứng yên bên giường quan sát xung quanh, cuối cùng liếc nhìn tủ quần áo cũ kỹ cách đó không xa. Trên tủ quần áo là hai tay nắm đã sờn cũ, không có khóa, dường như chỉ cần chạm vào là có thể mở ra. Nhưng Lâm Bán Hạ biết rõ, cơ hội của cậu chỉ có một lần. Nếu như nó phát hiện ra cậu định làm gì, cậu sẽ bị đánh mất cơ hội. Nhưng dù cậu thả Tiểu Hoa ra, cô bé nhỏ nhắn kia có thể giúp cậu bằng cách nào chứ? Lâm Bán Hạ nghĩ mãi vẫn không thông. Cậu không cho rằng Tiểu Hoa có thể đánh bại giấc mơ dị đoan này. Dù sao, đó cũng chỉ là một cô bé gầy gò đáng yêu mà thôi. Nhưng hiện tại không còn cách nào khả dĩ hơn. Lâm Bán Hạ quyết định liều một lần. Chân cậu loạng choạng vờ như bị thương, cố gắng lê bước về phía trước, nhưng rồi lại té ngã trên đất, miệng rên rỉ, trông vô cùng yếu đuối. Cậu gần như phải dùng hết khả năng diễn xuất của bản thân, vừa tỏ vẻ suy sụp vừa giả vờ khóc lóc, cuối cùng cũng lần được đến bên mép tủ. Chỉ trong chốc lát, trán cậu đã thấm đẫm mồ hôi, lòng thầm nhủ. Đây chính là chuyện khó khăn nhất cậu từng gặp phải trong giấc mơ này. Mấy thi thể kinh khủng trước đó quả thật chẳng là cái gì cả. Cậu dồn hết can đảm, kéo phách cửa tủ ra. Khoảnh khắc ấy, tiếng gió gào thét phía sau gần như khựng lại trong nháy mắt. Hiển nhiên, nó không ngờ cậu lại làm như vậy. Cửa tủ vừa được kéo ra, Tiểu Hoa cũng xuất hiện. Cô bé con ngồi trong tủ với tư thế vặn vẹo, nhìn thấy Lâm Bán Hạ liền nở nụ cười, còn cất tiếng gọi, anh ơi, hết sức ngọt ngào. Lẽ nào một sinh vật bé nhỏ thế này lại có thể cứu được cậu ư? Tiếng gió lại tiếp tục thét gào, bên trong còn xen lẫn tiếng cười ngông cuồng như đang giễu cợt cậu ngây thơ. Vẻ mặt Lâm Bán Hạ ngây ngốc, cậu lên tiếng, Tiểu Hoa. Cậu vừa định hỏi tiếp theo phải làm sao, thì Tiểu Hoa đã nhanh nhẹn chui ra khỏi tủ, hóa thành một bóng dáng mờ ảo, nhào đến chiếc giường cách đó không xa. Giây phút thấy được hành động của cô bé, Lâm Bán Hạ lập tức hiểu Tiểu Hoa muốn làm gì. Đương nhiên nó cũng hiểu, bởi khung cảnh xung quanh lập tức trở nên méo mó, dường như nó muốn đưa cậu và Tiểu Hoa ra khỏi căn phòng ngay tức khắc. Tuy nhiên, mọi thứ đã muộn, cô bé nhào đến chỗ chiếc giường với tốc độ khó tin, cười khanh khách, bắt lấy con gấu bông rách nát không chút do dự, xé toạc ra. Hành động của Tiểu Hoa đã chọc giận nó. Thân thể Lâm Bán Hạ bị ném mạnh lên không trung, va thẳng vào trần nhà. Cậu đau đớn kêu lên thất thanh. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy được hai bên giường bắt đầu tràn ra vô số bóng đen, vây lấy Tiểu Hoa mong manh gầy yếu. Lâm Bán Hạ quá đỗi kinh sợ, gào lớn. Tiểu Hoa! Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.